Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, không gì hơn cái này. Ban nãy Tần Tinh nhìn Lệ Húc cái nhìn kia, tuy rằng những người khác cũng không có cảm giác gì, cũng không biết Lệ Húc bị cái nhìn kia cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng mà Lệ Húc mình phục hồi tinh thần lại sau đó, chính là thẹn quá thành giận, lại thêm ban nãy Tần Tinh vậy mà mở miệng nói muốn mua khóa kia cao đến 100 khối cực phẩm tinh thạch phá đan dược. Tuy rằng Tần Tinh thanh minh trên thân tinh thạch không đủ, nhưng mà Lệ Húc chính là động tham niệm, phỏng đoán Tần Tinh trên thân tinh thạch coi như không đủ 100 khối cực phẩm tinh thạch, cũng tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Cho nên hắn mới muốn đem Tần Tinh cho bắt giữ, mang về không chỉ có thể hảo hảo hành hạ một phen, còn có thể thuận tiện phát bút hoành tài. Về phần hắn cho Tần Tinh gắn tội danh, chỉ cũng chính là vì cảnh cáo Mộc Thanh Linh không nên xen vào việc của người khác. Tại Lệ Húc vừa nói, theo sau lưng hắn hai người đã lấn người mà lên, hướng về Tần Tinh vọt tới. Mộc Thanh Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa định lắc mình ngăn cản hai người, thay Tần Tinh chặn một kiếp này. Nhưng mà để cho nàng ngoài ý muốn là, Tần Tinh thân hình chính là so với nàng còn nhanh hơn. Tất cả mọi người đều là chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt. Tần Tinh đã từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở hai tên thần lực vương tộc cao thủ phía trước. Bất quá, để cho tất cả mọi người kinh ngạc là, Tần Tinh tốc độ nhanh như vậy xông ra, vậy mà cũng không phải là vì muốn né tránh hai người công kích, mà là ưỡn ngực, chủ động tiến lên đón hai người rơi xuống nắm đấm. Bịch bịch, hai tên thần lực vương tộc tinh vương cao thủ hai quả đấm, cơ hồ đồng thời đánh vào Tần Tinh trên thân thể. Thần lực vương tộc năng lực đặc thù, chính là thần lực hai chữ, thiên sinh lực lớn vô cùng. Cho dù là vừa ra đời hài tử nơi nằm giữ lực lượng, đều so sánh những tộc quần khác người trưởng thành mạnh hơn. Tuy rằng ở trong mắt rất nhiều người xem ra, sức mạnh lớn, bất quá chỉ là cái mãng phu, không đáng sợ, nhưng mà chớ quên, dốc hết toàn lực. Khi sức mạnh lớn đến trình độ nào đó thời điểm, hoàn toàn có thể mặc kệ bất luận cái gì phòng ngự, bất luận cái gì tinh kỹ. Đối với một điểm này, Tần Tinh lĩnh hội sâu nhất, mà hắn gặp qua lực lượng người mạnh nhất, chính là phá quân. Sức mạnh to lớn đến đã hoàn toàn không cần vận dụng tinh khí trình độ. Thần lực vương tộc, bằng vào đơn thuần man lực, lại có thể bước lên đến nuốt vô đế tộc thủ hạ 18 vương tộc một trong, cũng lại trở thành Tây Khâu thành trưởng khống giả một trong. Có thể tưởng tượng được bọn họ lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy mà, thần lực vương tộc cùng người đánh nhau, từ trước đến giờ đều là tay không, thuần túy lấy man lực giành thắng lợi, mà cùng bọn họ giao thủ người, chính là làm hết sức tránh cho cùng bọn họ tiếp cận đánh nhau. Đều là duy trì khoảng cách nhất định, dựa vào tinh khí tinh kỹ đến công kích. Giống như Tần Tinh loại này, không những không tránh ra, ngược lại phải lấy mình nhục thân đi đón đỡ thần lực vương tộc cao thủ lực lượng công kích. Kia tuyệt đối là tìm chết hành vi, tại bất luận người nào nghĩ đến. Thậm chí ngay cả phong hổ tại bên trong, đều cho rằng bị đây hai lần Tần Tinh coi như không chết, ít nhất cũng là gân xương gãy kết cục. Lệ Húc trên mặt chính là hiện đầy cười lạnh. Hắn đương nhiên chỉ mong Tần Tinh bị đánh càng thảm càng tốt. Nhưng mà, rất nhanh, Lệ Húc tươi cười liền đọng lại. Những người khác biểu tình cũng là trong phút chốc trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì bị lại lần nữa bắn trúng Tần Tinh, vậy mà đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Nhưng mà kia hai tên thần lực vương tộc cao thủ, chính là tại thu hồi mình hai quả đấm sau đó, đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết, tạch tạch tạch, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, từ hai người trên nắm tay truyền ra, hai người từ nắm đấm bắt đầu, mãi cho đến gần nửa đoạn xương cánh tay, trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát. Cùng lúc đó, Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái, dùng một loại mang theo chút thất vọng ngữ khí nói, ta còn tưởng rằng thần lực vương tộc nhục thân mạnh mẽ bao nhiêu đâu. Nguyên lai, cũng không gì hơn cái này. Tuy rằng Tần Tinh âm thanh cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể làm cho toàn bộ tập trong thành phố mỗi người đều nghe rõ ràng, tựa như cùng là khi bọn hắn bên tai nói ra một dạng, để cho mọi người tại sau khi khiếp sợ, sắc mặt không nhịn được tái biến, ngay trước thần lực vương tộc mặt, cười nhạo thần lực vương tộc nhục thân không đủ mạnh dũng mãnh. Đây không thể nghi ngờ là trần truồng đánh mặt, bất quá, có thể bằng vào nhục thân đón đỡ hai tên thần lực vương tộc cao thủ công kích sau đó, không những không bị thương chút nào, ngược lại lấy lực phản chấn đem đối phương nửa đoạn xương cánh tay chấn vỡ người. Cũng thực là có tư cách nói ra lời nói như vậy. Ở những người khác nghe tới, Tần Tinh lời nói này bất quá chỉ là châm chọc, nhưng mà tại Phong Hổ trong tai nghe tới, chính là để cho hắn không nhịn được kích linh linh dùng mình một cái. Không tên nhớ lại cái kia Vương Khôi, hắn bỗng nhiên ý thức được, Tần Tinh sở dĩ muốn đón đỡ thần lực vương tộc cao thủ công kích, sợ rằng hẳn đúng là tìm thích hợp luyện chế khôi lỗi vật liệu. Dám đem loại này chủ ý đánh tới thần lực vương tộc trên thân, ngay cả Phong Hổ không thừa nhận cũng không được. Tần Tinh rõ ràng muốn so với chính mình điên cuồng nhiều. Mình là giả điên, mà Tần Tinh chính là thật điên. Mộc Thanh Linh tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt tuy rằng đồng dạng duy trì yên lặng, nhưng nhìn hướng về phía Tần Tinh trong con mắt chính là có đến quang mang lấp lóe. Không có ai biết nàng cuối cùng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Tinh căn bản không để ý tới nằm trên đất hét thảm không thôi hai tên thần lực vương tộc cao thủ, mà là chậm rãi hướng về Lệ Húc đi tới. Một cổ cường đại khí tức hướng theo Tần Tinh bước, từ trong thân thể của hắn tản mát ra, ngưng tụ thành một tòa núi lớn, không ngừng hướng về Lệ Húc trên thân ép xuống. Lệ Húc vóc dáng vốn là cực kỳ khôi ngô cao to, nhưng lại tại Tần Tinh trước vào bên trong, một chút xíu lùn đi xuống. Đến lúc Tần Tinh đứng ở trước mặt hắn thời điểm, Lệ Húc đã chỉ có ngày thường một nửa độ cao, thân thể của hắn hoàn toàn còng lưng, giống như chỉ tôm bự một dạng, sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú Tần Tinh. Hết cách rồi, hắn chỗ cảm thụ đến áp lực to lớn, là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, đặc biệt là nơi không xa hai tên tộc nhân kia khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, càng là giống như vuốt mèo một dạng, không ngừng tại hắn trên trái tim quấy nhiễu ra một đạo vết cào. Vào giờ phút này, toàn bộ chợ đã yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú Tần Tinh, suy đoán hắn phải như thế nào đối đãi Lệ Húc. Bất quá đang lúc này, hai đạo từ chợ khoảng đồng thời vang dội tiếng bước chân, chính là phá vỡ tại đây yên tĩnh. Hai người, một trái một phải xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Hai người này khuôn mặt giống nhau, đều là một bộ người trung niên tướng mạo, vóc dáng khôi ngô, thân khoác áo giáp, đứng ở nơi đó, không giận tự uy, cho người cảm giác giống như là hai ngọn núi lớn một dạng. Áp lực khủng lồ phả vào mặt, Tần đạo hữu, hai người này là Lệ Húc hai cái thúc thúc, là một đôi huynh đệ sinh đôi. Bên trái gọi Nghiêm Ngặt núi, bên phải gọi Nghiêm Ngặt thủy. Thực lực cường hãn, cẩn thận. Mộc Thanh Linh tại truyền âm nhắc nhở Tần Tinh đồng thời. Vậy mà cũng là một cái bước, đến tại Tần Tinh bên người, hướng về phía hai người trung niên chắp tay một cái nói. Mộc Thanh Linh gặp qua Lệ Gia hai vị đạo hữu, hiển nhiên, Mộc Thanh Linh đây là đang giúp đỡ Tần Tinh. Tần Tinh tuy rằng nghe được Mộc Thanh Linh truyền âm, cũng biết đây hai người trung niên chính là ban nãy tinh hồn mình cảm ứng được năm bước tinh vương. Nhưng mà cũng không có để ở trong lòng, ngược lại khẽ nhíu mày nhìn đến Mộc Thanh Linh. Tại hắn nghĩ đến, Mộc Thanh Linh nhất định là cùng Khô Mộc tộc có liên quan, đi theo bên cạnh mình, không ngoài chính là vì dò xét rõ ràng bản thân lai lịch. Cùng mình tuyệt đối là địch, không phải bạn quan hệ, chính là một đường đi tới. Nàng ngoại trừ hẳn là đang bậy tự mình tới trải qua ra, đối với mình lại từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cái gì địch ý, ngược lại giống như là thật đem chính mình trở thành bằng hữu, khắp nơi tại bảo hộ chính mình. Nhất là bây giờ đối mặt hai vị này tại thần lực trong vương tộc địa vị rõ ràng không thấp cao thủ thời điểm, vẫn là ngay lập tức liền đứng ở bên cạnh mình, không chút do dự. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ mình từ đầu tới cuối đều trách lầm Mộc Thanh Linh? Nàng đi theo mình cũng không phải là bởi vì Khô Mộc tộc sự tình. Đối mặt Mộc Thanh Linh hành lễ, huynh đệ hai người sắc mặt mặc dù là lạnh lùng hết sức, nhưng lại như cũ miễn cưỡng gật đầu một cái, hơn nữa hai tay ôm quyền đáp lễ lại nói: Mộc cô nương khách khí. Hai người thái độ tỏ rõ hắn chúng ta đối với Mộc Thanh Linh có phần là kiêng kỵ, dù sao Mộc Thanh Linh cũng là năm bước tinh vương thực lực, mà Linh Mộc vương tộc cùng thần lực vương tộc địa vị cũng là ngang nhau. Tuy rằng bởi vì phân thuộc bất đồng đế tộc, hai người quan hệ cũng chắc chắn sẽ không quá hài hòa. Nhưng mà đồng giai cao thủ gặp phải, cũng thế đều muốn cho chút mặt mũi. Mộc Thanh Linh đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói: Vị đạo hữu này là bằng hữu của ta. Cùng Lệ Húc trong lúc đó có chút hiểu lầm, mới tạo thành hiện tại cái này cục diện. Chuyện này ta nguyện gánh vác nơi có trách nhiệm, mong rằng hai vị xem ở ta mặt mũi, không nên làm khó bằng hữu của ta. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh. Nghiêm Ngặt núi trong mắt lóe lên một đạo sát khí, nhưng mà cuối cùng lại gật đầu một cái nói: Được, lần này xem ở một cô nương mặt mũi, chuyện hôm nay từ đấy bỏ qua. Bất quá lần sau nếu mà lại thêm này xảy ra chuyện, vậy cũng đừng trách tộc ta không khách khí. Lời vừa nói ra, không chỉ là Tần Tinh, ngay cả ở đây những người khác là cảm thấy cực độ khiếp sợ. Tần Tinh làm vỡ nát hai tên thần lực vương tộc cao thủ cánh tay, nhưng là bởi vì Mộc Thanh Linh một câu nói, thần lực vương tộc vậy mà liền nguyện ý bỏ qua cho Tần Tinh. Đây là cái kia bá đạo tuyệt luân thần lực vương tộc sao? Tần Tinh chân mày cũng là hơi nhíu khởi, bất động thanh sắc nhìn đến Mộc Thanh Linh, trong mắt có đến quang mang lấp lóe. Đây Mộc Thanh Linh thật không đơn giản a, ở trên người nàng tất nhiên còn giấu có không ít bí mật. Mộc Thanh Linh nghe vậy cười một tiếng, hướng về phía hai người lần nữa chắp tay nói: Vậy thì cảm ơn hai vị rồi, hôm nay rộng lượng tình, Thanh Linh nhớ kỹ, ngày sau tất nhiên trả lại. Nghe được câu này, Nghiêm Ngặt núi Nghiêm Ngặt thủy trên mặt hai người sắc mặt lúc này mới hơi có hòa hoãn, gật đầu một cái, lần nữa lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Tinh nói: Đạo hữu còn không thả người sao? Tần Tinh lùi sau một bước. Lệ Húc nhất thời cảm giác thân chịu áp lực bỗng nhiên biến mất. Vội vã thẳng tắp thân thể. Từng ngụm thở hổn hển. Mặt lộ vẻ oán sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Vừa mới đối thoại hắn đều nghe rõ ràng. Nếu hai vị thúc thúc đều lên tiếng, hắn đương nhiên cũng không dám nói gì nữa. Bất quá hắn tuyệt đối không có khả năng đem chuyện hôm nay từ đấy bỏ qua. Cáo từ, Mộc Thanh Linh nhẹ nhàng đưa tay kéo một cái Tần Tinh. Lập tức mang theo Tần Tinh cùng Phong Hổ nhị nhân chuyển thân đi ra ngoài. Thẳng đến ba người thân ảnh ly khai chợ sau đó. Nghiêm ngặt núi đột nhiên hướng phía bên cạnh những cái kia vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ xem náo nhiệt. Mọi người quát, các ngươi còn chưa nhìn đủ chưa? Một câu nói, liền đem các loại người bị dọa sợ đến lập tức tản ra. Mà hai người bọn họ cũng mang theo Lệ Húc đi đến cuối đường chỗ. Nhìn một cái bốn phía không có người, Lệ Húc liền vội vàng lo lắng nói. Hai vị thúc thúc, lẽ nào cứ như vậy bỏ qua tên kia không? Đây nếu là truyền ra ngoài, ta bị khi dễ xong việc nhỏ. Nhưng mà tộc ta mặt mũi coi như vứt sạch. Hai người hung ác trợn mắt nhìn một cái Lệ Húc nói. Còn không phải là ngươi tiểu tử gây ra chuyện. Bất quá, đương nhiên không thể cứ như vậy hết. Ngươi tìm người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi phát hiện Mộc Thanh Linh không ở bên cạnh hắn liền lập tức cho chúng ta biết. Mặt khác thuận tiện cũng đi sờ một cái tiểu tử kia đấy. Xem hắn lai lịch ra sao. Tuổi không lớn lắm. Thực lực ngược lại không yếu hơn. Đặc biệt là nhục thân cường hãn. Đúng là hiếm thấy. Tại sao phải đến lúc Mộc Thanh Linh không ở bên cạnh hắn thời điểm. Lệ Húc có chút không hiểu hỏi. Có một số việc, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Ngươi có thể theo đuổi Mộc Thanh Linh. Nhưng là tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Không thì vạn nhất chọc giận nàng mà nói. Liên tộc trưởng đều không bảo vệ được ngươi. Lệ Húc hơi ngẩn ra. Hiển nhiên hai vị thúc thúc nói chuyện. Là hắn lần đầu tiên nghe được. Bất quá hắn cũng không dám lại cặn kẽ truy hỏi. Mà là vội vã tìm người đi nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Chờ đợi cơ hội hạ thủ. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. TIUIENCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.